Đúng rồi. Phải. Là trạng thái tạm ngưng sự diễn hoạt của tâm pháp. Trong một thời gian diễn hoạt của tâm pháp, trong một thời gian chấm suy dòng. Tiến trình tâm sanh trong lộ nhập thiền diệt như sau. Tiến trình tâm sanh trong lộ nhập thiền diệt như sau. Ở trong chú giải giải thích ở đây hai cái sắc na tâm thiền á, khởi lên hai sắc na tâm thiền, phi tưởng phi vi tưởng. Vẽ thêm một lộ nữa là đối với người trì căn, người lợi căn. Khi đề cập đến cái vấn đề nhập thiền diệt, chúng ta sẽ qua nhiều cái khía cạnh cần phải biết. Do đó cho nên viết cái bài này hơi dài. Thank you. dám sử dụng. Việc phải làm trước khi nhập thiền diệt, việc phải làm trước khi nhập thiền diệt. Là vị hành giả, phải tác ý, phải tác ý chú nguyện ba điều, phải tác ý chú nguyện ba điều. Hai chấm xuống dòng. A nhỏ. Nguyên rằng xin đừng tổn hại thân xác và y phục, phải trong thời gian nhập thiền, nhập thiền diệt, trong thời gian nhập thiền diệt. Chấm xuống dòng B. Nguyện rằng đang trong thời gian nhập thiền diệt, đang trong thời gian nhập thiền diệt, nếu có tăng sự quan trọng, nếu có tăng sự quan trọng phải chư tăng khởi ý mời. Thì xả thiền lập tức nghĩa là đang trong lúc mà vị đó tâm không sanh như thế này, đang trong lúc tâm không sanh như thế này, bình thường không có chuyện xảy ra thì cái khoảng thời gian tâm không sanh sẽ kéo dài cho đến 7 ngày 7 đêm. Nhưng mà đang trong khoảng thời gian mới có được 3 ngày thôi, thì lúc đó có một cái tăng sự, nhất là tăng sự mà để củng cố Phật Pháp, để củng cố Phật Pháp, để đem lại sự hòa hợp tăng, hay là để duy trì Phật Pháp bằng cách là kết tập vân vân. Mà chư tăng chỉ khởi lên ý nghĩ là mong tôn giả đó hãy đến dự tăng sự. Thì trong đó mặc dù vị này mới nhập thiền viện có 7 ngày, mới có 3 ngày thôi, thì lập tức cái tâm quả, cái tâm tâm khách quan nó sanh khởi liền, và vị đó trở lại sinh hoạt bình thường. Nếu không nguyện như vậy thì phải nhập đủ 7 ngày, tới ngày thứ 7 thì mới có tâm trở lại. Thì như vậy trễ tăng sự rồi, do đó cho nên phải nguyện. Nhưng giống như chúng ta đặt cái đồng hồ ré gì đó, phải không? Đặt cái đồng hồ ré để báo giờ trong đêm gì đó. Mình ban đêm mình bây giờ mình không có nguyện, nhưng mà mình đặt đồng hồ ré. Bình thường mình ngủ một hơi cho tới 5 giờ sáng. Bây giờ khuya nay phải đi công chuyện ở đâu ở Sài Gòn đó, mình kêu xe 3 giờ thì bây giờ mình phải chỉnh đồng hồ ré 3 giờ. Tự nhiên đang ngủ tới đó phải giật mình thức dậy, bởi nó réo sùm á, cho nên phải thức dậy. Chấm xin dùng C. Quán xét thọ mạng, quán xét thọ mạng. Đấy. Nguyện xả thiền diệt, nguyện xả thiền diệt. Trước khi mệnh chung hay viên tịch, chấm. Cái trường hợp này thay vì bị A-na-hàm đó ngày chỉ còn sống được có 4 ngày nữa thôi, chứ không có đủ cái thời gian mà đi nhập thiền viện đó đâu, thì như vậy vị đó phải nguyện xả trước khi viên, trước khi mệnh chung. Do đó cho nên vị này chỉ mới có 3 ngày, mới nhập thiền viện được 3 ngày thì lập tức cái tâm khách quan sanh khởi liền, xả thiền. Thì sau khi xả thiền, vị đó quán xét biết rằng mình sẽ, ngày mai sẽ chết, thì vị này sẽ nỗ lực để hoàn thành cái mục đích của vị sa môn, tức là chứng quả A-la-hán. Còn nếu là vị A-la-hán thì ngài cũng phải nguyện như vậy, để khi được 3 ngày thì tự nhiên cái tâm tác quan sanh khởi. Lúc bây giờ ngài quán xét thấy rằng cái ngày giờ viên tịch sắp tới, tức là ngày mai, thì vị đó sẽ giáo giới cho đệ tử, hay là đi đến đảnh lễ bậc đạo sư để xin phép viên tịch niết bàn cho đúng lẽ, cho đúng phép. Thì ngài phải làm cái công việc này trước. Có ba lời nguyện gì? Sao sư? Sao? Duy trì hả? Chỉ trừ ra vị đó có được 4 pháp thần túc thường thục thì chỉ có thể duy trì được. Như Đức Thế Tôn ngài đã nói, Đức Thế Tôn đã báo gì. Nhưng mà thường thường đối với các vị A La Hán thì các ngài ít có làm cái việc đó lắm. Chỉ trừ ra một vài trường hợp, thí dụ như tôn giả Mục Liên Trong lúc mà nghiệp mới đến vậy gặp kẻ phạm phu, chúng ta là chết liền tại đó rồi. Nhưng mà Ngài phải duy trì thọ mạng, bởi vì Ngài phải duy trì thêm chút xíu nữa đặng đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin phép. Bình thường đối với A-la-hán, Ngài không muốn duy trì cái mạng sống. Đối với bậc chánh đẳng chánh giác, nếu như thị giả của Ngài có thể cầu trước khi mà Ngài nhận lời với giác ma, thì trong trường hợp đó Ngài có thể duy trì được, là bởi vì phân sự của Ngài đối với thế gian còn nhiều. Còn đối với A-la-hán thì Ngài chỉ sử dụng cái mạng sống này trong khoảng thời gian còn tuổi thọ làm lễ cho chúng sanh thôi. Nhưng mà khi tuổi thọ hết thì Ngài nghĩ rằng phận sự đối với thế gian không còn gì nữa, Ngài không có trách nhiệm nữa, do đó Ngài không cần duy trì. Mặc dù Ngài có khả năng đó, nhưng mà Ngài không cần duy trì. Bởi vì nếu mà Ngài duy trì tiếp tục như vậy thì làm cho đời nó bị rối loạn lên, làm cho thế gian bị rối loạn. Do đó cho nên hiếm lắm, hiếm trường hợp lắm. Chỉ trừ trường hợp chẳng hạn như Ngài Mahinda, các vị mà đi qua, đi mở mang truyền đạo ở xứ Tích Lan thì chẳng hạn, thì đối với các vị đó gặp cái sự cố xảy ra, các ngài phải duy trì làm sao mà để né tránh cái tai nạn đó, không để cho chết. Là bởi vì cái trách nhiệm của Ngài là phải làm sao đem Phật giáo đến cái xứ đó mới được. Chừng nào mà ở đó thành lập giáo hội xong rồi thì lúc bây giờ Ngài mới tỉnh. Thì trong khoảng thời gian quyết định là không chết. Còn nếu như bình thường không có chuyện xảy ra thì Ngài cần gì phải duy trì. Duy trì cũng hàng ngày cũng ôm bát để khất thực rồi ăn rồi nghỉ trưa thiền định hưởng lạc niết bàn như vậy thôi. Cho nên đâu có cần, không cần duy trì. Mặc dù Ngài có khả năng nhưng không cần duy trì. Cho nên cũng tùy theo trường hợp đó chứ. Tùy theo trường hợp. Trước khi mình chúng ta viết tới đó thôi. Còn về cái vấn đề mà sau khi xả thiền diệt ra, trước khi mình chung phải làm cái gì thì tôi đã nhắc rồi, thì các vị chú ý. Nếu là vị A-la-hàm thì sau khi xả thiền diệt ra mà xét thấy thọ mạng của mình sắp mệnh chung, thì ngài sẽ cố công để mà thành tựu quả A-la-hán trước khi mà mệnh chung. Còn nếu là vị A-la-hán phận sự đã làm thì lúc bây giờ ngài sẽ giao giới cho đệ tử hoặc là thu xếp để đi đến xin phép Phật đạo sư viên tịch niết bàn. Chấm sư dòng. Mặt khác, trước khi nhập thiền diệt, vị hành giả phải nhập xuất từ sơ thiền cho đến vô sở hữu xứ thiền. Nhập rồi xuất vậy đó. Chứ không phải đang thi công tắt ngang cái nhập thì diệt liền. Tức là Ngài phải nhập xuất sơ thiền, rồi nhập xuất nhị thiền, nhập xuất tam thiền vậy. Nhưng mà không phải chỉ nhập xuất không. Chúng ta ghi thêm phần nữa. Chứ thiền phải Mỗi tầng thiền sau khi nhập xuất sau khi nhập xuất, vị ấy quán xét tâm thiền theo khí cảnh tam tướng, theo khí cảnh tam tướng nghĩa là thấy vô thường, khổ não, vô ngã. Bởi vì trong trường hợp này chúng ta nên nhớ, khi mà nhập thiền thông thường đó thì chỉ là an trú trong đề mục thôi, nhưng mà nhập thiền mà thiền diệt đó, thiền diệt thiền này nó có liên quan đến cái trình độ thanh tịnh, thiền độ, trình độ thanh tịnh tâm của vị đó, tức là thanh tịnh phiền não. Vậy cho nên vị A-la-hán nhập xuất sơ thiền, nhập xuất nhị thiền, nhập xuất tam thiền, vân vân, thì cứ mỗi một tầng thiền như thế này đều phải suy xét lại, quán xét lại cái tính chất tam tướng của cái tầng thiền này, của tầng thiền này, của tầng thiền. Sau khi quán xét như thế đó rồi thì cho đến khi mà nhập xuất cái này, quán xét cái này xong thì vị đó mới bắt đầu nhập thiền phi tưởng, phi tưởng. Và khi vừa nhập thiền phi tưởng, phi tưởng xong là vị đó tâm không sanh, có mức độ như thế đó. Cho nên phải nói là đây là một cái loại thiền, một cái loại định mà hết sức là công phu, công phu ghê lắm. Tại trường chú giải thích thì cái trường hợp này khó, bởi thế cho nên ít có những vị thánh mà nhập thiền diệt được, ít có vị thánh mà nhập thiền diệt được. Dễ là dễ đối với bậc chánh đẳng chánh giác, đối với bậc độc giác, đối với hai hạng đó là dễ. Nhưng mà đối với hạng thinh văn thì hiếm. Phần lớn những vị thinh văn và những vị đó có cái, có pháp, có phước ba la mật cao đó, vị đó hiện tại, vị đó chứng đắc đạo quả với cái hạnh đặc biệt, với con hạnh đặc biệt gì cũng được. Nhưng mà đối với vị có hạnh đặc biệt vậy, vị đó mới có khả năng nhập thiền. Bởi vì vị đó mới có khả năng chứng được phi tưởng, phi vi tưởng xứ hay là chi chi. Chứ nếu mà chỉ có lục thông, A-la-hán lục thông hay là A-la-hán tam minh thì những vị đó thôi chịu thua. Chấm sử dụng. Hành giả nhập thiền diệt chỉ có hai hạng, là bậc A-la-hán và bậc A-na-hàm. Phải là những vị đắc đạo quả ngũ thiền, đắc đạo quả ngũ thiền và hiện tại có trình độ phi tưởng, phi tưởng xứ thiền, phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiệt. Rồi chúng ta nghỉ giờ làm chút đi. Đối với ngũ uẩn chấm phi không, trong thời gian nhập thì diệt, phải vị hành giả hoàn toàn diệt mất bốn danh quẩn. Phải chỉ còn lại sắc quẩn, chỉ còn lại sắc quẩn. Đối với sắc quẩn loại sắc do tâm tạo cũng không có, loại sắc do tâm tạo cũng không có. Chấm xuống dòng. Nhận xét về lộ nhập thiền diệt, phải trong lộ này chỉ có hai trọng tâm khách quan là khai môn và động lực, tính được chính thứ tâm. Tính được chính thứ tâm. Chính thứ tâm. Là một khai môn, một khai ý môn. Hai đại thiện thọ xã hợp trí. Phải. Hai đại tố thọ xã hợp trí. Phải. Hai tâm động lực phi tưởng phi thị tưởng xứ. Hai tâm động lực phi tưởng phi thị tưởng xứ. Phải. Một tâm tam quả ngũ thiền và một tâm tứ quả ngũ thiền. Chấm xuống dòng. Tiến trình tâm lộ của tâm lộ nhập thiền diệt, tâm lộ nhập thiền diệt của vị A-na-hàm vậy. Hai chấm. Tâm khai y môn phải. Phải. Một trong hai tâm đại thiện thọ xã hợp trí. Bổ hoặc đơn. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Chúng ta ghi ký hiệu thôi nha. Bổ hoặc đơn. Chuẩn bị cơ thành thần thứ chuyển tộc. Đóng hoặc đơn. Đóng hoặc đơn. Phải. Một tâm thiền thiện phi tưởng phi thị tưởng xứ. Một tâm thiền thiện phi tưởng phi thị tưởng xứ. Phải. Một tâm tam quả ngũ thiền. Một tâm quả ngũ thiền. chấm. Ở đây cũng nhắc thêm cho các vị là bình thường cái sát na tâm trước trợ cho sát na tâm sau bằng cách vô gián duyên, anantarapachaya, vô gián duyên. Nhưng mà có hai trường hợp vô gián duyên lạ, đặc biệt. Đó là cái trường hợp tâm thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ thứ hai trong lộ nhập thiền, trợ cho tâm tam hay tứ quả khi vừa xả thần diệt. Thì trong khoảng thời gian đó, mặc dù kéo dài trong khoảng 7 ngày, nhưng mà tâm này trợ tâm này vẫn gọi là vô nhân duyên, vẫn gọi là vô nhân duyên. Trường hợp tâm tử của một chúng sanh ngũ thiền, tâm tử đó sẽ trợ cho tâm tái tục kiếp thứ ba với cái khoảng cách là 500 đại kiếp ở cõi trời vô tưởng. Nghĩa là khoảng thời gian cõi trời vô tưởng là hoàn toàn tâm không sanh. Thì như vậy tâm tử ở đây trợ cho tâm tử của kiếp thứ ba đó, trợ cũng bằng cách vô nhân duyên. Bởi vì ở trong khoảng giữa là không bị xen cái gì cả, không bị xen cái gì cả. Nên những trường hợp chúng ta phải chú ý. Chứ để nếu không nhắc ra thì mai mốt chúng ta gặp vô gián duyên, chúng ta gặp này vô gián duyên, vô duyên, rồi tới chỗ này chúng ta không biết gọi là cái gì nữa. Không biết là tâm này trợ, tâm này sanh lên bằng cách gì. Nó trợ bằng cách vô gián duyên. Cũng giống như cái trường hợp mà chúng ta nói nhà tôi và nhà bạn tôi kế nhau, mà kế nhau đó có nghĩa là không có bị cái ngôi nhà nào xen ở giữa kìa. Chứ nói kế nhau chúng ta chưa hẳn là chúng ta chưa có định đoán được là cái khoảng cách bao nhiêu. Có khi nó liền tường với nhau, có khi nó liền tường với nhau, cũng gọi là kế nhau. Mà có khi thì ở cái khoảng, một cái khoảng như thế này, thì ở đây người ta cũng gọi là ở gần nhau, ở kế nhau. Khi nào có một cái ngôi nhà khác xen ở giữa thì như vậy giữa nhà này không gọi là kế nhau. Chúng ta hiểu không? Gọi là vô gián duyên như vậy. Tâm trước và tâm sau nó liền kề cũng gọi là vô gián. Mà tâm trước và tâm sau nó không có bị cái gì xen kẽ, không có bị cái gì xen kẽ làm cho gián đoạn, thì vậy cái đó cũng gọi là vô gián. Chứ khoảng thời gian này tùy. Chấm xuống dòng. Nói về tiến trình lộ tâm nhập thần diệt của vị A-la-hán, nói về tiến trình lộ tâm nhập thần diệt của vị A-la-hán như sau. Hai chấm. Một tâm khai khai y môn. Một tâm khai y môn. Phải. Một trong hai tâm đại tố thọ xá hợp trí. một trong hai tâm đại tố thọ xả hợp trí. Mở ngoặc đơn, chuẩn bị cân hành thuận thứ chuyển tộc vì ký hiệu. Đóng ngoặc phải một tâm thiền tố phi tưởng phi phi tưởng, một tâm thiền tố phi tưởng phi phi tưởng. Một tâm tứ quả ngũ thiền, một tâm tứ quả ngũ thiền. Sanh khởi vừa khi xả thì diệt, vừa khi xả thì diệt. Hồi nãy chúng ta đã nói về người nhập thì diệt, chúng ta đã nói xong rồi. Do đó cho nên bây giờ chúng ta chỉ nói về cõi thôi. Chấm suy dòng. Lộ nhập thì diệt chỉ xảy ra trong 22 cõi vui ngũ quẩn, chỉ xảy ra trong 22 cõi vui ngũ quẩn. Phải không? Cõi ngũ quẩn có 26 phải không? Trừ 4 cõi khổ còn 22. 22 cõi đó là 7 cõi vui dục giới, 15 cõi sắc giới hữu tưởng, là 22 phải rồi. Ở cõi trời vô sắc, vì rằng chỉ có tâm mà không có, không có sắc. Chỉ có tâm mà không có sắc, vì đi nhập thiền diệt cũng được. Bởi nếu trong khoảng thời gian nhập thiền diệt, lúc mà xả thiền lấy cái gì để bán, tâm nó sanh đây, cái gì để tâm sanh đi, không thể được, không ra sức không hiện được. Chỉ có một trường hợp đặc biệt là cái sắc na bất tiến sanh thí là tâm tái tục của vị phẩm thiên vô sắc, thì do cái nghiệp lực ở kiếp trước tạo ra cái tâm này, tâm này nó hiện khởi ngay trong lúc đó là không có dựa vào sắc. Rồi từ đó vì sao là trời phải trợ bằng cách là vô gián duyên, tiếp tục gì, không có bị gián đoạn, không có bị gián đoạn. Cho nên cõi trời vô sắc nhập thì diệt không được. Còn cõi trời vô tưởng không nhập thì diệt được là bởi vì không có tâm. Còn cái cõi khổ thì không nhập thì diệt được bởi vì cõi khổ không từng có vị A-na-hàm hay A-la-hán. Điều đó chúng ta hiểu rồi. Và theo trong chú giải thì giải thích rằng nếu mà nhập thiền diệt ở dưới cõi người chúng ta đó, ở cõi dục giới đó, thì mới kể đến ba lời nguyện trên. Còn ở trên các cái chỗ cõi của sắc giới, hữu tưởng thì không cần, không cần, không cần chuẩn bị ba cái điều đó, bởi vì ở trên đó không có tăng, trên đó không có, không có tăng sự, cho nên không có cái sự kiện thứ hai. Thứ nhất là trên cõi trời đó chưa từng có cái sự xâm hại lẫn nhau, do đó cho nên khỏi cần, khỏi cần chứ không phải là, chứ không phải là không thể có mà khỏi cần. Còn con người chúng ta, vì chúng ta đang ngồi như vậy, đang nhập một vị A-la-hán này, đang nhập thiện vậy, người đi qua cái đi lại tưởng, tưởng đâu là cái người đã chết, mà chết đứng chết ngồi phải không, rồi họ báo công an đi đến rồi đem về rồi chôn làm sao đây. Do đó cho nên ngài thân nguyện làm sao mình trong thời gian đừng có ai xâm hại được, đừng ai xâm hại được, cho dù cái cháo y của ngài đốt lửa cũng không cháy. Vì là Samawati tiền kiếp dẫn các phi tần, các cung nữ đi tắm ở bờ sông, sau khi tắm lên thì mấy nàng quá đi đến đốt lửa một cái bụi rậm để mà 500 người vây quanh đó mà hơi lửa. Nhưng mà không ngờ trong cái bụi rậm đó có vị Phật độc giác ngài đang nhập thành diệt ở đó. Khi mà lửa cháy rồi, củ lửa tắt rồi, cái đám bụi rậm nó tàn hết, thì lúc bây giờ mấy nàng mới thấy là lộ hình một vị Phật độc giác đang ngồi đó. Mấy ngài chứ mấy nàng hối hận mới sợ quá, bởi vì vị độc giác này thường được vua thỉnh vào hoàng cung để mà để cúng dường. Nay mà nếu vua biết được mấy nàng mà thiêu sống Đức Phật độc giác thì mấy ngài chết. Cho nên lần thứ hai là bằng cố ý đem củ chất đầy đó rồi đốt để thiêu ngài. Nhưng mà đốt xong rồi đâu có chờ thiêu cho hết đâu, đốt xong rồi bỏ đi về. Thì khi mà lửa nó cháy tàn xong, cái qua đến vài ngày sau, ngày xả thần diệt, ngày đứng dậy, ngày ngày vũ y rồi ngày đi, ngày phủ y sạch sẽ rồi ngày đi khắp thực bình thường. Cháu y không cháy do cái lời nguyện vậy. Như vậy là cho chúng ta đã học xong về cái lộ tâm nhập thiền diệt,